có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chương 84, góc truyện audio.com. Có tiền đề như vậy, mới có một màn bọn họ đứng ở văn phòng chủ nhiệm Lý này. Phùng Thần căn bản không thể nhẫn loại cục diện chính mình mới là đầu sỏ gây tội như thế này. Lập tức nói, đây là có ý gì? Chẳng lẽ chủ nhiệm Lý cùng dư phó tổng hoài nghi là tôi động tay động chân sao? Tôi sao có thể làm như vậy? Tôi cần gì phải làm như vậy chứ? Dư phó tổng không nói lời nào. Chủ nhiệm Lý cũng trầm mặc. Trần Phong không sao cả nói. Vậy phải hỏi anh, chúng tôi cũng không biết. Chẳng lẽ anh còn cần chúng tôi giúp anh nghĩ một lời giải thích hoàn mỹ sao? Phùng Thần không thể tưởng tượng mà nhìn hắn ta. Trần Phong cậu cái đồ khốn nạn. Cậu căn bản chính là ác nhân cáo trạng trước. Anh ta còn chưa nói xong. Trần Phong liền nhanh chóng giành nói. Tôi chỉ là hỗ trợ mà thôi. Sự cố lần đó rõ ràng là anh cùng hạ cơ trưởng liên hợp thiết kế quỷ kế. Chính là vì muốn chèn ép hậu bối phi công như chúng tôi. Làm cho các người vĩnh viễn đều đứng nhất. Chúng tôi nhưng là vô cùng vô tội. Hắn ta nhàn nhạt nói. Ngày đó là hai đội bay chúng tôi cùng nhau chấp phi. Người kiểm tra động cơ chính là anh cùng Hình Chu. Hình ảnh anh cũng thấy rồi. Vấn đề trên động cơ căn bản không phải một phó phi công như Hình Chu có thể làm được. Vừa không chậm trễ việc cất cánh cùng hạ cánh an toàn. Lại có thể khiến xảy ra sự cố. Loại động tay chân hoàn mỹ như vậy rất khó cầm giữ được đúng mực. Cũng chỉ có người chuyên nghiệp như anh mới có thể làm ra. Phùng Thần quả thực hết đường chối cãi. Anh ta vốn dĩ cũng không biết ăn nói. Bị Trần Phong nháo một hồi như vậy. Căn bản đều không thể giải thích rõ ràng. Việc này rõ ràng là cậu làm. Chủ nhiệm Lý, sự thật hoàn toàn tương phản với những gì cậu ta vừa nói. Ngày đó tôi cùng Hình Chu kiểm tra động cơ không có vấn đề gì mới rời đi. Nhưng sau đó tôi lại nhìn thấy Trần Phong đi qua. Cho nên tôi mới để lại cái tâm nhãn. Sau khi trở về vẫn luôn nghĩ muốn tìm chứng từ điều tra rõ chân tướng. Ai biết lại bị hắn ta đoạt trước. Phùng Thần giải thích làm hai vị lãnh đạo lại nhìn về phía Trần Phong. Kể cả Hình Chu cũng đều khẩn trương mà nhìn lại. Nhưng Trần Phong căn bản không lộ vẻ khiếp sợ. Cười đến ổn định vững chắc nói. Kỹ sư Phùng, anh thật đúng là đánh giá tôi quá cao. Cải biến hoàn mỹ trên động cua như vậy trừ bỏ nhân tài kỹ thuật máy móc tiêu chuẩn như anh có thể hoàn thành. Tôi cùng Hình Chu giống nhau đều là cái phó phi công thôi. Chúng tôi kể cả xưng hô cơ trưởng còn chưa bắt đến tay. Nào cơ sâu bản lĩnh cùng can đảm làm loại chuyện này đây. Này không phải tự tìm phiền toái cho chính mình sao? Chúng tôi còn hy vọng ngày nào đó có thể thăng lên cơ trưởng đấy. Trần Phong nói quả thực không chê vào đâu được. Vấn đề chủ yếu chính là ở trên động cơ. Lãnh đạo cũng nhìn ra. Tìm kỹ sư máy móc của đội bay khác tới kiểm tra. Loại trình độ này đích xác không phải loại tư lịch trước mắt như Hình Chu cùng Trần Phong có thể hoàn thành. Trần Phong hắn ta hiểu được giấu giếm. Lại là phạm phải loại chuyện này. Trình bày rõ ràng như lòng bàn tay. Căn bản không lộ ra bất kỳ dấu vết nào làm cho bọn họ bắt được. Bọn họ hiện tại kể cả không tin tưởng, cũng phải sắp xếp một chút. Chủ nhiệm Lý khó xử mà nhìn về phía Hạ Kinh trước. Hỏi anh, Kinh trước, cậu có cái gì muốn nói không? Từ đầu tới đuôi Hạ Kinh trước đều chưa từng nói chuyện. Từ khi tiến vào anh vẫn luôn ở trạng thái đứng xem. Giống như người ngoài vậy. Căn bản không gia nhập vào, lúc này anh cũng không nói gì như cũ, chỉ im lặng nhìn Hình Chu, cậu ta căn bản không dám nâng mắt lên nhìn thẳng anh. Cúi đầu không ngừng đùa nghịch ngón tay, nhưng tại loại thời khắc này, cậu ta không đứng ra nói chuyện vì Hạ Kinh trước, cũng coi như đồng ý ủng hộ lời Trần Phong nói. Chủ nhiệm Lý có chút sốt ruột nói, Kinh trước, cậu nói gì đi chứ? Cậu rốt cuộc có ý kiến gì về chuyện này không? Dù sao cậu cũng phải giải thích một chút chứ. Hạ Kinh trước thập phần thanh lãnh mà cười một chút. Giống như mặc kệ là chuyện trong nhà hay là chuyện công việc. Anh đều đang đứng ở vị trí kề bên vách núi muốn rơi xuống. Mà muốn đẩy anh xuống. lại đều là người ngày thường anh đối tốt cùng yêu thương. Giải thích, anh lặp lại một lần, nhàn nhạt liếc sư phó tổng cùng chủ nhiệm Lý. Các người sẽ nghe tôi giải thích sao? Sẽ tin tưởng cái nhìn phiến diện của tôi sao? Không có chứng từ, lời nói phiến diện xác thực không có tác dụng. Chỉ nói một câu ác nhân cáo trạng trước, lại lấy ra chứng cứ giống người ta. Căn bản không đủ thuyết phục lãnh đạo. Chủ nhiệm Lý im miệng không nói. Ông là rất tin tưởng Hạ Kinh trước sẽ không làm như vậy. Nhưng dư phó tổng lại khác. Dư phó tổng vào công ty muộn, không có giao tình với ba của Hạ Kinh trước, cũng không biết nhà bọn họ đã phát sinh chuyện gì trong quá khứ. Đối với lại chuyện bát nháo lục đục trong ngành hàng không này lại vô cùng phiền chán. Cho nên giờ phút này vô cùng phản cảm với thái độ của Hạ Kinh trước. Cậu đây là thái độ gì hả? Làm sai chuyện không nghĩ lại còn chưa tính. Hình như còn rất đắc ý, dư phó tổng tức giận mà đứng lên. Chủ nhiệm Lý nhanh chóng nói. Dư phó tổng, đừng nóng giận, Hạ Kinh trước chính là loại tính cách này. Cậu ta không có ý kia. Dư phó tổng nhíu mày nói. Lão Lý, sự tình đến nước này cũng không có gì để nói nữa. Tôi liền xử trí trước đi. Phùng Thần cùng Hạ Kinh trước dừng bay toàn diện. Chờ sau khi công ty xét duyệt cùng điều tra lại đưa ra quyết định xử phạt như thế nào. Còn Hình Chu, rút lại lời ghi tội trước đó. Vì đền bù ảnh hưởng của chuyện này, thông báo giải thích một chút. Đây là kết cục hoàn mỹ nhất đối với Hình Chu cùng Trần Phong. Editor, muốn chửi tục ghê, Trần Phong này là NVT ghét nhất chuyện. Mong mình đi làm sẽ cô gặp phải loại người như thế này. Thương Hạ cơ trưởng, anh yên tâm chị Giang sẽ không bỏ rơi anh đâu, cách chương.